hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, thông quan thời gian, chương 208, thông quan thời gian mùa hạ kéo dài quá ban ngày. Mặt trời lặn hơi thở thoi thóp, hoàng hôn khó xá khó phân đem phòng ốc cây cối lôi kéo ra thật dài bóng dáng. Mạ lên Kim Huy, mệt mỏi, an tĩnh, một chiếc xe bay vọt qua đi, cuốn lên ven đường phế giấy cùng bao ni lông, vì này yên lặng mang đến ngắn ngủi ồn ào náo động. Xe jeep chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng ngừng ở một cái ủng đổ con đường phía sau. Lữ Ngang, Tô Mạn, các người đi phía trước nhìn xem đổ rất xa, Nghiêm Thanh Văn phân phó nói. Nếu khoảng cách không dài, liền dọn vừa xuống xe, nếu quá dài, chúng ta vòng khác đường đi, béo đại thúc cùng hồng y nữ nghe tiếng xuống xe. Từng người cầm vũ khí đi phía trước dò đường, Nghiêm Thanh Văn lấy ra bản đồ xem, xe hậu tòa một nam một nữ cũng xuống xe, nói, Nghiêm ca, chúng ta đi phụ cận đi dạo, xem có hay không thủy, bọn họ đồ ăn còn thực sung túc. Nhưng là sạch sẽ dùng để uống thủy vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều. Không cần đi quá xa địa phương. Chu Xu Thương vừa vặn Nghiêm Thanh Văn nhàn nhạt dặn dò một câu. Đã biết nam nhân cười hì hì cùng nữ nhân đi rồi. Này một đôi không đi bao lâu. Béo đại thúc Lữ Ngang. Cùng hồng y nữ Tô Mạn hai người liền đã trở lại. Phía trước tình hình giao thông thế nào? Nghiêm Thanh Văn hỏi hắn hai. Lữ Ngang lau mặt thượng hãn, nồng đậm râu quai nón cũng thấm mồ hôi, lắc đầu nói, đổ đến không lâu lắm, nhưng là có thú bông, 8-9 phần 10 sẽ kích phát trò chơi, chúng ta vẫn là đường vòng đi thôi, Tô Mạn ngồi trên xe. Thấy hậu tòa không? Hỏi, Lý Lý cùng Chu Su đi đâu vậy? Lữ Ngang cười, hai người bọn họ có thể đi chỗ nào? Hẹn hò đi bái. Suốt ngày nhão nhão dính dính, sấn chúng ta không ở, nhưng tính tóm được cơ hội nóng hổi một lát. Ha ha ha ha, Tô Mạn sắc mặt trở nên khó coi, nhíu mày xem Nghiêm Thanh Văn. Nghiêm ca, người như thế nào cũng mặc kệ quản bọn họ. Nghiêm Thanh Văn mặt không đổi sắc xem bản đồ, ta quản bọn họ làm cái gì? Hơn 20 tuổi người, lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, Tô Mạn mím môi. Trong lòng vẫn là không thoải mái. Muộn thanh nói, vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Ai nha, như vậy quan tâm hắn. Liền đi xem bái tương đương, Lữ Ngang tùy tiện nói. Không e dè, rõ ràng trong lòng thích, cố tình không chịu nói. Cái này hảo đi, bị người khác nửa đường tiệt hồ lạc tương đương Tô Mạn hung hăng chừng mập mạp liếc mắt một cái. Ai thích hắn? Ta là sợ bọn họ hai cái xảy ra chuyện, ngược lại liên lụy chúng ta. Béo đại thúc đào đào lỗ tai. Hành hành hành, ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Nghiêm ca, nơi xa truyền đến tiếng la. Trên xe ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi nam nữ vội vã hướng bên này chạy tới. Nghiêm Thanh Văn nhíu hạ mi, mở cửa xuống xe, sao lại thế này. Nghiêm ca, ngươi mau. Mau xem bên kia, Lý Dung thuốc lưu thông khí huyết đều xuyễn không đều, chỉ vào nơi xa nói. Hàng Châu sương mù, không có, ha, Lữ Ngang cười to, tiếng cười như sấm. Lý Lý, ngươi có phải hay không bị cảm nắng hoa mắt, nhìn lầm rồi a, ha ha ha ha, không tin chính ngươi xem a. Lý Lý lại đem bên người nữ nhân đẩy lên phía trước. Chu Su cũng thấy. Chúng ta vừa rồi ở bên kia nhà lầu thượng, xem đến rõ ràng, vóc dáng nhỏ xinh tuổi trẻ nữ nhân gật gật đầu, vỗ về ngực cái miệng nhỏ hô hấp, là không có, nguyên lai rất lớn một đoàn sương mù, đã không có, Nghiêm Thanh Văn nhíu mày, hồi xe lấy ra kính viễn vọng, dẫm lên xe nóc, chiều Hàng Châu phương hướng vọng, còn lại vài người vây lại đây, hỏi hắn, thế nào, có phải hay không không có? Nghiêm Thanh Văn nhìn trong chốc lát, buông kính viễn vọng, trên mặt biểu tình biến ảo, âm tình không rõ, ngoặc kép, xem ra có người thông quan rồi Hàng Châu mê cung, Lý Lý thuyết. Chúng ta thông quan thời điểm không phát hiện người khác, nếu đối phương là ở chúng ta lúc sau tiến mê cung. kia nói cách khác, thông quan thời gian không vượt qua 4 tiếng đồng hồ. Sao có thể? Nghiêm Thanh Văn ngẩng đầu hỏi. Chúng ta hoa bao lâu? Lý Lý trả lời. 6 giờ 27 phút, giả đi. Lữ Ngang nói. Chỉ dùng chúng ta một nửa thời gian. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ trong đầu, không hẹn mà cùng nhớ tới mấy chương gương mặt. Tấu chương xong, hết chương.